Bạo quân, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, thị nữ muốn nói lại thôi. Do dự lên tiếng, đã 3 ngày liền, vương gia đều không ăn không uống. Thân mình sẽ không chịu được à? Trử Thiệu Lăng cười khẽ. Hiện giờ là lúc bị giam lòng. Không ăn không uống thì làm sao? Để xuống đi, thị nữ biết nhiều lời vô ích. Đại hoàng tử Tần Vương đã từng phong quang vô hạn. Trên triều lại bị tiên cáo mưu nghịch. Nhân chứng vật chứng đều đầy đủ. Tần Vương không thể nào biện giải. Từ ngày đó Tần Vương bị giam lỏng, hoàng đế cũng không hỏi qua một câu. Thị nữ nối đuôi nhau lui ra. Trử Thiệu Lăng im lặng một lát sau cầm lấy một khối điểm tâm trên bàn. Bóp nát sau lấy ra một phong thư ở bên trong. Trử Thiệu Lăng chậm rãi nhìn. Tì tay đem thư giấy ném vào chậu than. Phó Kinh Luân bọn họ đang liên hợp nhân thủ chuẩn bị cứu hắn ra. Tuy nói bởi vì chuyện tàng tư long bào mà khiến Trử Thiệu Lăng bị giảm lòng tại trong phủ. Nhưng nhân mạch Trử Thiệu Lăng nhiều năm hoạt động vẫn còn. Hy vọng của hắn trong triều vẫn còn. Cái chết thân sĩ của hắn vẫn còn đó. Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương. Trử Thiệu Lăng kinh thương nhiều năm. Đương nhiên sẽ không vì trận đả kích này mà không gượng dậy nổi. Hiện giờ tình huống đối hắn rất bất lợi. Thư nói rõ ràng, Phó Kinh Luân bọn họ mưu tính một hồi làm phản. Mặc kệ chuyện long bào là thật hay là giả, Trử Thiệu Lăng hiện giờ không tẩy được tội danh mưu nghịch. Nếu tẩy không được, nhóm mưu sĩ chỉ có thể đem lần mưu nghịch này thật sự tiến hành. Trử Thiệu Lăng hiểu được, đây cũng là phương pháp duy nhất giữ lại mạng cho hắn. Mưu sĩ của Trử Thiệu Lăng đều vì hắn mà chết. Dưới tình huống như vậy vẫn còn vì hắn mà dãy giụa. Trử Thiệu Lăng trong lòng có một tia vui mừng. Trử Thiệu Lăng đứng dậy đi đến thư phòng. Đề bút viết một phong thư. Đem thôn trang mấy năm nay hắn lén lút mua. Vàng bạc tiền tài hắn từng tí một tích góp đều liệt kê. Dựa theo công lao của những người bên cạnh nhiều năm qua nhất phân công. Cuối cùng nghiêm lệnh nhóm mưu sĩ. Đều không thể lại vì hắn chịu chết. Trử Thiệu Lăng không có con nối dõi. Vương Phi năm ngoái cũng tạ thế. Hiện giờ công đạo tốt những người đi theo chính mình. Thật là vô ưu vô lự. Trử Thiệu Lăng ngòi bút không ngừng. Chư vị phụ giúp Thiệu Lăng rất nhiều. Ta đều nhớ ở trong lòng. Từ nay về sau núi cao sông dài. Chư quân từng người bảo trọng. Lần này Trử Thiệu Lăng cũng không để thư giấu vào trong cho để truyền ra. Mà là trực tiếp đem tín hàm sai người quang minh chính đại đưa đi ra công bố với mọi người. Chuyện cho tới mức này, Trử Thiệu Lăng còn sợ cái gì? Lấy thực lực bộ hạ của Trử Thiệu Lăng, thay đổi triều đại không phải là chuyện không thể. Chính là lần này, hắn lại không muốn đấu. Nếu lần này là do Trân gia hoặc Trần Vương hại hắn, Trử Thiệu Lăng tuyệt sẽ không bỏ qua nhận mệnh như thế này. Nhưng lần này người hại hắn lại là huynh đệ cùng huyết thống của Trử Thiệu Lăng, Trử Thiệu Dương. Lúc hoàng hậu chết, Trử Thiệu Lăng cùng Trử Thiệu Dương lúc đó chỉ mới 12 tuổi sống nương tựa lẫn nhau. Trử Thiệu Lăng mấy năm qua nơm nớp lo sợ, đánh bước nào cùng cố bước ấy, chính là vì để cho ấu đệ tại hoàng thành có thể sống sót. Hắn đã thấy qua nhiều tranh đấu gay gắt trong cung, không có mẫu hậu che chở, bọn họ là không thể không tranh. Không thể không đấu, vì Trử Thiệu Dương, hắn đẩy ngã nhị hoàng tử Tương Vương, làm sụp đổ tam hoàng tử Trần Vương, cũng đem cả nhà mẹ đẻ của hoàng hậu hiện tại Trân gia cơ hồ giết sạch. Tại thời điểm Trử Thiệu Lăng cho rằng đã không còn có gì có thể ngăn cản hắn, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, cuối cùng người đem mình kéo xuống ngựa lại chính là Trử Thiệu Dương mà mình trăm vạn lần yêu thương chiều chuộng. Trử Thiệu Lăng liều mạng lâu như vậy, đấu lâu như vậy, chính là vì để cho Trử Thiệu Dương hảo hảo sống sót. Hiện giờ Trử Thiệu Dương đối với mình xuống tay, Trử Thiệu Lăng không biết chính mình còn có gì cần thiết để tiếp tục tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Trử Thiệu Lăng vào nội thất, Tần Vương phủ xây đã 5 năm, trong đó không thiếu cơ quan bí mật, có vài chỗ ám cách cấm vệ cũng không có lục soát. Trử Thiệu Lăng đem chỉ thủ từ trong ám cách lấy ra, giấu ở trong tay áo. Trử Thiệu Lăng đem đồ vật trong phủ lần lượt sửa lại. quản gia dựa theo đầu người chia xuống. Mọi người tuy rằng cũng bị giam lỏng tại Tần Vương phủ, nhưng nhiều năm qua hầu hạ Trử Thiệu Lang, nhận không biết bao nhiêu ân huệ của Trử Thiệu Lang. Thấy hắn như thế, nhiều người hốc mắt đều đỏ. Vài thị nữ hầu hạ bên người hắn càng không chịu được, ở dưới hành lang khóc lên. Lúc này cự tín hàm truyền ra chưa tới một canh giờ, bên ngoài liền có động tĩnh, thanh âm mũ giáp cùng trường thương va chạm vang lên. Vừa nghe chính là tiếng vũ khí của cấm vệ doanh. Trử Thiệu Lăng cười khẽ, tới thật nhanh. Trử Thiệu Lăng ngồi xuống thưởng thức trà. Trử Thiệu Dương đi từ từ tiến vào. Hai huynh đệ ngồi đối diện nhau. Ngoài phòng Trử Thiệu Lăng còn sót lại 5 tên cận vệ cùng 10 cấm vệ Trử Thiệu Dương mang đến canh giữ một bên. Trong mắt tất cả đều là đề phòng cùng cảnh giác. Trử Thiệu Lăng bật cười, huynh đệ bọn họ, trước giờ chưa từng như thế. Trử Thiệu Dương yên lặng lấy một ly trà, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trử Thiệu Lăng nhìn khuôn mặt Trử Thiệu Dương có vài phần tương tự giống mình liền có chút thất thần. Thời điểm bắt đầu là từ đâu? Trử Thiệu Trương bắt đầu cùng hắn phân tâm, bắt đầu lập nên thế lực của mình. Không phải là không phát hiện, thông tuệ tỉnh táo như Trử Thiệu Lăng, như thế nào lại không ý thức được động tác của đệ đệ? Chính là Trử Thiệu Lăng mở một con mắt nhắm một con mắt. Đối với Trử Thiệu Dương, Trử Thiệu Lăng không thể ác độc mà đối phó như người khác. Chỉ lần lượt âm thầm chỉnh đốn, lần lượt dung túng, dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Trử Thiệu Lăng buông chén trà, nhẹ giọng nói, thời điểm nào bắt đầu? Muốn tự mình lập môn hộ? Trử Thiệu Dương trầm mặc một lúc lâu, lắc đầu, không nhớ rõ. Trử Thiệu Lăng cười nhạo, hảo đệ đệ của ta, cốt nhục ở sâu trái tim của ta. Trử Thiệu Dương sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, giọng khàn khàn nói, đại ca, ngươi chẳng lẽ thật sự là toàn tâm toàn ý với ta sao? Nếu thật là vì ta hảo, như thế nào không chịu giao cho ta quyền lợi? Vì cái gì cũng không chịu dạy cho ta? Ta không cần ngươi, quyền thế này, vị kia chết, ta cũng muốn tranh. Trử Thiệu Lăng trên mặt không động, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Đây chính là đệ đệ hắn đau từ nhỏ đến lớn. Hắn luyến tiếc nhượng hắn ăn một chút khổ, chịu một chút tội. Cái gì dơ bẩn âm u cũng đều là Trử Thiệu Lăng chính mình đi làm. Trử Thiệu Lăng cũng không đồng ý cho Trử Thiệu Dương sờ chạm này nọ, sợ bẩn tay hắn. Trử Thiệu Lăng thở dài một hơi. Trước khi Lăng Hoàng hậu chết, Trử Thiệu Lăng từng ở trước mặt Hoàng hậu thề, đáp ứng Lăng Hoàng hậu, cả đời đối lão tứ hảo, bảo vệ hắn đau hắn cả đời, không để hắn lây dính một chút hắc ám nào của Hoàng gia. Bình an vui vẻ lớn lên, bây giờ lại khiến cho đệ đệ mà hắn suýt chết bảo hộ lớn lên đến chất vấn. Vì cái gì không chịu cho hắn quyền lợi? Vì cái gì không chịu cho hắn quyền lợi? Trử Thiệu Lăng nhịn không được bật cười. Trử Thiệu Dương thấy Trử Thiệu Lăng cười trong lòng có chút xấu hổ buồn bực, cố gắng bình tĩnh. Ngươi làm sao vậy? Trử Thiệu Lăng cười lạnh lắc đầu, ngươi không có tư cách gì hỏi ta. Trử Thiệu Dương vĩnh viễn cũng sẽ không biết, ngôi vị hoàng đế căn bản không phải là điều Trử Thiệu Lăng mong muốn. Nếu là Trử Thiệu Dương cùng hắn một lòng, ngôi vị hoàng đế này tặng cho hắn thì có làm sao? Vốn là vì hắn giành thiên hạ, Trử Thiệu Lăng có tâm làm chu công. Bất đắc dĩ Trử Thiệu Dương so với hoàng đế còn nhiều hoài nghi, không thể chứa chấp người khác. Đương nhiên, cái này cũng không cần phải để Trử Thiệu Dương biết. Trử Thiệu Dương sắc mặt trắng bệch. Trử Thiệu Lăng đánh gãy lời Trử Thiệu Dương muốn nói, cười nhạo, long bào cùng long quan trong phủ ta là như thế nào tới? Ngươi so với ta rõ ràng. Còn có thư tín kết giao ngoại thần là như thế nào đến thư phòng của ta, ngươi cũng biết rõ. Mấy ngày trước Trử Thiệu Dương giả vờ có bệnh, đem Trử Thiệu Lăng giữ ở ngoài vương phủ. Người được phái tới Tần Vương phủ liền đem cái gọi là chứng cứ phạm tội giấu ở bên trong. Tần Vương không đề phòng Trử Thiệu Dương, cuối cùng Trử Thiệu Dương đắc thủ. Ta chỉ là không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cấu kết cùng một chỗ với Chân gia, cư nhiên cấu kết cùng với Hoàng hậu. Trử Thiệu Lăng nhìn chằm chằm vào mắt Trử Thiệu Dương, từng chữ không ngừng hỏi hắn. Ngươi như thế nào lại xuẩn như vậy? Mặt Trử Thiệu Dương trong nháy mắt đỏ lên. Trử Thiệu Lăng đứng dậy, nhẹ chỉnh ống tay áo, cười lạnh, xuẩn thì thôi, không có bản lĩnh thì đừng bảo đi lột da hổ. Tương Vương mới là con ruột của Hoàng hậu, chờ ngươi lật đổ ta, chân Hoàng hậu như thế nào sẽ cho ngươi chiếm vị trí này? Đến lúc đó Tương Vương được đặc xá từ đất phong trở về bất quá chỉ cần một câu nói. Khi đó chân gia ủng hộ Tương Vương có cùng huyết thống hay là ủng hộ ngươi? Trử Thiệu Dương sắc mặt càng trắng bệch, trong mắt lộ vẻ xấu hổ cùng giận dữ. Quát, không cần ngươi nhắc nhở ta, ta chính mình biết. Trử Thiệu Lăng nhìn Trử Thiệu Dương cười lạnh, nhưng cũng không nghĩ nói thêm nữa. Không có hắn, Trử Thiệu Dương bị người chân gia hại chết bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Trử Thiệu Lăng từ sau khi Lăng Hoàng hậu tạ thế đều không có một khắc thả lòng. Hiện giờ tháo xuống trọng trách, là tối thoải mái. Trử Thiệu Lăng cái gì cũng không muốn nữa. Trử Thiệu Lăng sửa sang lại quan phát y bào. Hắn là con của Hoàng hậu, con trưởng của con trưởng, là hoàng tử tôn quý nhất Trử Vương Triều. Cho dù tự sát cũng muốn chết một cách cao quý, chết có tôn nghiêm. Trử Thiệu Lăng lại liếc mắt nhìn Trử Thiệu Dương một cái, đang muốn lấy chủy thủ trong tay áo ra, thị vệ ngoài phòng đột nhiên bạo khởi. Trử Thiệu Lăng có một khắc thất thần, quay đầu nhìn về phía bên ngoài. Cận vệ kia nhắm chuẩn cơ hội, đột nhiên đánh về phía một cấm vệ do Trử Thiệu Dương mang đến. Thị vệ kia thân thủ cực nhanh, đem vài cấm vệ quanh người đều hạ hết, một phen đoạt lấy bội đao bên hông cấm vệ, bắt hắn. Thủ lĩnh cấm vệ lúc này mới kịp phản ứng, vài cấm vệ đến gần rút đao xông lên, thị vệ kia rút ra cái đao vừa đoạt được, như hổ thêm cánh, một đối chín không chút sợ hãi, vung đao liền chém. Cấm vệ còn chưa kịp phản ứng, đúng là bị thị vệ kia chiếm thế thượng phong, nhưng trong nháy mắt, thị vệ kia đã chém chết vài tên cấm vệ, quay đầu đánh vào phía trong đại sảnh. Thủ lĩnh cấm vệ lúc này mới hiểu được thị vệ này là hướng về phía Trử Thiệu Dương. Giống to, chấm, bảo hộ vương gia, vài bước đuổi theo che chở cửa phòng. Lại không nghĩ tới thị vệ này đúng là một tử sĩ. Tả Xung Hữu Đột, liều mạng bị chém mấy đao vọt vào đại sảnh. Tính huồng thay đổi trong nháy mắt. Thị vệ kia kích động tiến lên đại sảnh thẳng về phía Trử Thiệu Dương. Đại đao vung lên đặt ở trước cổ Trử Thiệu Dương, nháy mắt mọi người trong đại sảnh không dám lộn xộn. Thị vệ kia một thân đẫm máu, trên mặt loang lổ vết máu, sát khí bức người. Trử Thiệu Lăng nhìn hắn trong nháy mắt cũng có chút thất thần. Đây là Phó Kinh Luân phái tới? Không có khả năng, Phó Kinh Luân không có hắn bày mưu tính kế tuyệt đối không dám tự tiện ra tay. Ngay cả là Phó Kinh Luân bọn họ ra tay cũng sẽ không bí quá hóa liều như vậy. Vậy thì là ai? Thị vệ kia vào trong sảnh cũng chỉ xem Trử Thiệu Lăng, bởi vì vừa rồi chiến đấu mà thanh âm mang theo hơi hơi thở dốc, nhưng cũng leng keng hữu lực. Trừ bỏ Tần Vương, tất cả đều rời khỏi thính ngoại. Thị vệ nhìn chằm chằm thủ lĩnh cấm vệ, quát lớn, đi chuẩn bị một chiếc xe ngựa tứ giá. Ngay lập tức, Trử Thiệu Dương bị biến cố đột nhiên xảy ra dọa trụ. Nói giọng khàn khàn, ngươi muốn làm gì? Chấm, đây là muốn bắt cóc tứ hoàng tử. Mọi người hoảng sợ chưa định. Cấm vệ thủ lĩnh miễn cưỡng nói, vị huynh đệ kia hãy nghe ta nói. Ít nói nhảm, trễ một khắc ta liền chặt một đầu ngón tay của Minh Vương. Sợ mọi người còn chưa động thủ, thị vệ kia vung một đao, nháy mắt trên cổ Trử Thiệu Dương bị cắt một đường, máu tươi uốn lượn chảy xuống. Trử Thiệu Dương cảm thấy cần cổ một trận đau nhức, hắn chưa từng trải qua cái này, cuống quýt hô, thất thần làm gì, nhanh đi. Mọi người vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa. Thị vệ kia nhìn về phía Trử Thiệu Lăng, trầm giọng nói, ủy khuất vương gia, chờ ra khỏi hoàng thành đều có địa phương cho vương gia thi triển. Trử Thiệu Lăng đến gần, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt thị vệ kia. Bên dưới huyết ô là gương mặt thanh tú, giờ phút này lại càng có vẻ anh khí bức người. Chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt có chút trắng bệch. Trử Thiệu Lăng nhớ mang máng chính mình có một thị vệ như vậy. Nhưng thật sự không biết hắn là vì cái gì sẽ vì mình như thế. Trử Thiệu Lăng nhịn không được hỏi. Ngươi, là ai phái ngươi tới? Thị vệ kia dừng một lát, đôi mắt rũ xuống, thấp giọng nói. Không, không có người nào phái thuộc hạ đến. Trử Thiệu Lăng trăm triệu lần cũng không ngờ được. Đến lúc này, còn có người sẽ vì mình hy sinh như thế. Cách chương.